Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, phần 172, mục lục chương sinh cơ, vậy còn ngươi, ngươi phải không? Quan tài mặt lần đầu tiên không có trả lời hắn vấn đề. Hơn nữa hỏi lại hắn một câu, Thẩm Mặc trong lòng lột bột một tiếng. Di động đột nhiên vang lên, sợ tới mức Thẩm Mặc một cái giật mình chạy nhanh đào di động. Đào một chút còn không có lấy ra tới chuyển được thiếu chút nữa không đem điện thoại ném ở siêu điện thoại kia đoan. Triệu Gia Thanh như chuông lớn, lớn tiếng rít gào. Thẩm Mặc, ngươi cái này nhãi danh chết chạy đi đâu? Thẩm Mặc đào đào lỗ tai đem điện thoại NASA, Thái ca không yên tâm đi cách vách gõ cửa. Hảo tiểu tử, ngươi lại chạy, gia hỏa này có phải hay không thời mãn kinh tới rồi? Thẩm Mặc khóe miệng run rẩy, mau trở lại. Ngươi vừa mới gặp được nguy hiểm lại chạy loạn. Thái ca đã sinh khí. Nói làm ngươi ngốc ngươi không ngốc. Ngươi như thế nào như vậy không nghe lời. Còn có ngươi Trương Thần. Làm Thẩm Mặc cùng ngươi một phòng. Ngươi liền cá nhân đều xem không được. Triệu gia quả thực điên rồi. Trương Thần bị thương Thái ca trúng đạn. Tiểu tử này còn không tự giác. Một cái hai cái đều theo dõi hắn. Tiểu tử này còn dám không kiêng nể gì chạy ra đi lắc lư. Thật là ngại mệnh quá dài, kia đoan truyền đến Trương Đại Ảnh đế, ngọa tào. Hảo hảo, Thẩm Mặc vội vàng xin khoan dung. Nga, đúng rồi, quan tài mặt ở ta bên cạnh, bên kia đột nhiên tĩnh âm 3 giây, lúc sau ngữ khí nhẹ nhàng không ít. Yên lặng, ngươi chạy nhanh mà vẫn là ôm chặt tiểu ca đùi đi. Ta cảm thấy ngươi cái này nguy hiểm phần tử cũng liền hắn giang trưởng lão trong tầm tay, ta sai. Rồi Triệu ca, Thẩm Mặc nhận sai thái độ tốt đẹp. Ta đợi chút liền đã trở lại, trong lòng còn ở bụng bài. Lúc này đây Thôi Húc lại không phải nhìn chằm chằm hắn tới, tưởng là như vậy, tưởng điện thoại không? Có quài, Thẩm Mặc một bên cùng Triệu gia nói nghe Triệu gia oán giận lần này gặp được đối thủ. Theo dõi đến bây giờ đều khôi phục không được, một bên an ủi đối phương từ từ tới đi, nói không chừng là đối phương sớm có chuẩn bị, cùng bọn họ lâm thời cắm một chân tự nhiên không giống nhau, đột nhiên. Thẩm Mặc trong đầu linh quang chợt lóe, ta đã biết. Điện thoại kia đoan sửng sốt biết, Triệu gia nhíu mày, ngươi biết cái gì? Thẩm Mặc biết đối phương đem sinh cơ giấu ở nơi nào, ta khả năng biết sinh cơ ở nơi nào, Triệu gia. Cả kinh, lúc này liền bên cạnh người quan tài mặt đều nhịn không được chuyển qua đầu, Trương Thần. Càng là kinh ngạc, cái gì sinh cơ, quỷ giới cũng không cũng biết. Thẩm Mặc lại biết sinh cơ ở nơi nào, ta cũng chỉ là nói khả năng. Thẩm Mặc do dự một chút. Chính là điện thoại kia đoan không ai để ý tới này một câu, bên kia ba người đều có chút kích động. Trương Thần hỏi, sinh cơ là cái gì? Triệu gia liền chen vào một câu, ta lập tức lại đây, mông thái ở bên kia giống như mở ra cái gì? Thẩm Mặc liền nghe được vài tiếng máy móc thanh, Triệu gia kinh ngạc mà hô một câu cái gì? Theo sau liền thành, các ngươi chờ một chút a, chúng ta lại đây, bọn họ lại đây làm gì a? Thẩm Mặc cảm thấy cũng là say, hắn chạm vị trí người không nhiều lắm. Nhưng là một cái hành lang nhìn đến đế, như vậy đứng cùng ngốc bức giống nhau. Nhưng là vừa rồi đã chọc giận bọn họ Thẩm Mặc lúc này là không nghĩ lại nghe Triệu tiểu gia bão nổi. Tới tới lui lui đi tới háo thời gian, liền nhìn đến phía trước lao tới một đám người, lớn tiếng ồn ào. Không hào. Lại có người mất tích, đương nhiên cũng có người ngại chuyện này không đủ đại, từ phía sau đi tới. Còn ồn ào, ở nơi nào, sao lại thế này, mấy cái phụ nhân theo bản năng che khẩn trên tay châu báu. Vẻ mặt đen đùi, sao lại thế này, hảo hảo ra tới một chuyến như thế nào đều là chuyện này. Thẩm Mặc vội vàng lấy ra di động gọi điện thoại còn ở chuyển được chung. Bắt lấy một cái qua đường người tay, sao lại thế này? Người qua đường vẻ mặt khẩn trương, lại có tiểu hài tử mất tích. Lại có người mất tích. Rốt cuộc là ai đang làm này hết thảy? Thẩm Mặc treo điện thoại sau Triệu gia cũng chạy tới. Trừ bỏ Triệu gia không nghĩ tới Trương Thần mông thái cũng tới. Ban ngày ban mặt Trương Thần mang khẩu trang mũ. trên thuyền đúng là nháo sôi nổi thời điểm, thoạt nhìn liền thuộc hắn nhất khả nghi, Thẩm Mặc, lại có người mất tích. Triệu gia tới rồi liền nói, ân, xem ra đúng vậy, Thẩm Mặc nhìn về phía bốn phía rối loạn hành khách, Trương Thần không thể nhịn được nữa mà dỗi Triệu gia, ngươi tìm cái gì phá thuyền, quả thực là ra ổ sói tiến hổ khẩu, nơi nào như vậy khoa trương. Triệu gia vẫy vẫy tay, Mông Thái nhìn về phía Thẩm Mặc. Yên lặng, ngươi biết sinh cơ ở đâu? Thẩm Mặc ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Ta chỉ là nói khả năng, ngươi biết sinh cơ là cái gì? Thẩm Mặc vội vàng phất tay. Ta chỉ là đoán, đến nỗi là cái gì ta cũng không biết nói, Thẩm Mặc cười khổ. Trốn tránh người qua đường nói. Thuyền như vậy đại, nếu là thôi hút bọn họ kế hoạch thành công. Tìm được sinh cơ chính là chuyện tốt. Đương nhiên, cũng có khả năng chỉ là ta buồn lo vô cớ, sự thật chứng minh. Có điều chuẩn bị tổng so chuyện tới trước mắt chờ chết hảo, bốn người chung Mông Thái hơn nửa triệu. Gia thật sự có mở khóa bản lĩnh, nghe xong Thẩm Mặc nói. Năm người liền ở du thuyền thượng tìm lên, tùy tiện mở ra có hành khách phòng không phải sáng suốt cử chỉ. Bốn người một cái canh gác một cái bài tra. Một cái làm bảo tiêu, một cái đi theo Thẩm Mặc tiến vào, liền tính suy đoán đến sinh cơ là ở hành khách phòng. Một con thuyền tàu biển chở khách chạy định kỳ cũng có thượng trăm cái phòng. Nội khoang, hải cảnh phòng, ban công phòng, phòng, tuy rằng cảm thấy phòng không quá thực tế, bởi vì giá cả sang quý cũng không phải mỗi lần đều có thể trụ đủ quân số. Bốn người trong khoảng thời gian ngắn đều bài tra không khai, Thẩm Mặc cố ý lưu ý mỗi cái phòng. Giường đế cùng trong ngăn tủ mặt cùng một ít gia cụ đỉnh chóp. Chính là đều không thu hoạch được gì, một đám người hạ tới rồi trong khoang thuyền. Nơi này là công nhân dừng chân khu. Triệu gia nhìn thống kê tin tức tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng cao cấp cương vị cùng bộ. Môn đại lãnh đạo dừng chân đãi ngộ tương đối hảo. Vì làm này đó, đặc thù cao cấp cương vị có thể bớt lo bớt việc hơn nữa có nhất định tư mật tính. Này đó phòng có chuyên môn phòng cho khách phục vụ quét tước. Nhưng là tầng dưới chót công nhân liền không có này đó đãi ngộ. Giống nhau đều là hai người một gian. Chính mình quét tước, chúng ta có thể đi nhìn xem mơ siêu, mấy người theo thang cuốn đi đến dưới lầu. Công nhân dừng chân hoàn cảnh so ra kém hành khách. Nơi này không có cửa sổ, cho dù có cũng bị gắt gao mà phong bế. Tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng tấc đất tấc vàng. Mỗi một tấc địa phương, tàu biển chở khách chạy định kỳ công ty hận không thể đều phải lợi dụng lên. Bởi vì vết xe đổ, liền tính thời gian này điểm trên thuyền công nhân đều ở bên ngoài vội. Dân cư thưa thớt, cũng không thể không làm cho bọn họ đánh lên tinh thần, Thẩm Mặc đẩy ra bên tay phải cửa gỗ. Phòng không gian bức tù, lại là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn, tivi, giá sách, tủ quần áo, giường đệm, tủ lạnh, chữ vật quầy, cái bàn, ghế dựa, độc lập buồng vệ sinh, trung ương, mọi thứ không thiếu, giống nhau không ít, nhưng chính là loại này cái gì đều có, ngược lại khiến cho không gian càng thêm khẩn trương, nghe nói trên thuyền công nhân một năm phần lớn thời gian đều ở trên biển phiêu bạc. Bên trong đồ vật thậm chí so ở quốc nội đến trong nhà còn muốn toàn. Nhưng là Thẩm Mặc cơ hồ không thể tưởng tượng, tại đây loại trong không gian như thế nào hô hấp, này một gian phòng là trên dưới phô, mặt trên treo màu lam nhạt cái màn giường phong đến chặt chặt chẽ chẽ, Thẩm Mặc dẫm lên mép giường, duỗi xuống giường mành, không tốt cửa truyền đến Trương Thần thanh âm mơ siêu, mau tránh lên. Có người tới, Triệu gia ở bên ngoài thấp giọng kêu gọi, dứt lời liền đóng cửa lại lên, Giang Linh. Cửu cùng Thẩm Mặc đứng ở 15 mét vuông trong không gian hai mặt nhìn nhau, ngoài cửa vài tiếng. Tiếng bước chân rời xa, mau tránh lên, Giang Linh cửu bắt được tiểu thanh niên tay, a. Vì cái gì muốn trốn đi? Người không phải đi rồi sao? Không hai phút, ngoài cửa lại truyền đến dày dẫm mà thanh âm. Thẩm Mặc thiếu chút nữa nhảy dựng lên, người tới tay đã đặt ở then cửa tay, đại vĩ. Đã trở lại a, ân, ta tới bắt bao tay. Phía dưới xoắn ốc giới không biết sao lại thế này rớt căn ống thép. Ta, thừa dịp bên ngoài người ở nói chuyện với nhau thanh âm. Thẩm Mặc cùng Quan Tài mặt vội vàng trốn hảo, cửa mở, Thẩm Mặc quỳ rạp trên mặt đất. Bất chấp giường đế tất cả đều là cho bụi, trợn tròn mắt nhìn cửa phòng chỗ ngoặt chỗ đi ra một đôi chân. Bộ màu đen dày da, đứng ở mép giường, Thẩm Mặc tâm đều nhắc lên, tim đập có chút nhanh hơn. Đỉnh đầu tấm ván gỗ truyền ra vài tiếng vang, giường đệm sột sột soạt soạt vang lên trong chốc lát, như thế nào không có. Là cái tuổi trẻ nam nhân, quái, ta nhớ rõ rõ ràng liền ở chỗ này, trước mắt 30cm khoảng cách, cặp kia chân giật giật, Thẩm Mặc đôi mắt cũng đi theo xoay chuyển, hắn thậm chí suy nghĩ. Nếu như bị phát hiện, hắn cùng Quan Tài mặt tìm cái gì lý do thích hợp, tổng không thể nói bọn họ hai cái đại nam nhân. Chơi trốn miêu miêu trốn đến nơi này đi, liền ở hắn lo lắng đề phòng thời điểm. Trên đầu đột nhiên truyền đến, xe kéo, một tiếng, đồng thời Thẩm Mặc tâm cũng lột bột một tiếng, đỉnh. Đầu cái màn giường bị kéo ra, kỳ quái. Cũng không ở nơi này, Thẩm Mặc vì Quan Tài mặt yên lặng nhéo một phen mồ hôi lạnh, a. Tổng không đến mức ở dưới đi, Thẩm Mặc. Hết chương.